Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, tiểu thuyết bố cục hương vị. Tác giả, Lão Tư Kích. Có đôi khi người chính là như vậy, không đem chính mình bước đến cực hạn, người căn bản là không biết chính mình cực hạn ở đâu. Thật giống như là lão cật hóa chính mình, hiện tại hắn chính vẻ mặt nhẹ nhàng ứng đối đối phương tiến công. Cho dù là không có kiếm, đối phương trong tay có kiếm thì tính sao? Hiện tại Lý Thông sớm liền đem trên mặt đất che kín đủ loại phù lục. Chỉ cần hắn dẫm một chân, sẽ có các loại phù lục trực tiếp lên không? Cái này Vương Đại Điêu giơ kiếm xông tới, không hề nghi ngờ chính là tiến vào nàng tầm bắn, thuộc về tìm bị treo lên đánh phân. Gia hỏa này một xông tới, 3-4 đạo phù lục liền bay qua đi. Tuy rằng hắn ỷ vào chính mình cấp tốc hồi phục linh khí bổ ra trong đó lưỡng đạo, nhưng là mặt sau lưỡng đạo phù lục liền đem hắn trực tiếp vây ở không trung. Nhận thua không nhận thua a? Lý Thông xoa ngón tay, vẻ mặt chúng ta thắng biểu tình nhìn hắn. Ngươi nói chơi thực lực ngươi so bất quá nhân ra, ngấm ngầm giở trò mưu ngươi so bất quá ta. Hiện tại ngay cả đường đường chính chính quyết đấu, như vậy thật giống như là cột lấy đôi tay hai chân tới đánh với ngươi, ngươi đều có thể thua. Nếu là ta là ngươi, ta hiện tại liền tìm một khối đậu hủ đi đâm chết đi tính. Vương Đại Điêu gục xuống cái đầu. Lúc này hắn đã không có phía trước Xuân Phong đắc ý bộ dáng, hiện tại chỉ có vẻ mặt nôn nóng muốn hoạt động bị giam cầm đôi tay bộ dáng. Còn làm người nhìn ra được tới, hắn là một môn phái trưởng môn. Người đem cái này sát khí tông công pháp dạy cho môn phái người, vô nghĩa, không có thiên tư chưa từng có người tài nguyên, sao có thể tu chân? Ta chính là dựa vào cái này phí huyết công trực tiếp tiến vào tới rồi nguyên anh kỳ. Bọn họ những người này có người linh căn so với ta còn kém. Bọn họ có người thậm chí cả đời đều không có biện pháp trúc cơ hoàn thành. Nếu là không cần này công pháp, còn có thể đủ làm cái gì? Mỗi người đều có chính mình cách sống, cũng có chính mình tác dụng. Ta tin tưởng giờ này khắc này ngươi hẳn là rõ ràng. Nhưng là ngươi không rõ ràng lắm chính là, này phí huyết công là cái gì công pháp đi? Lý Thông liền tính là không biết, nhìn hắn vừa rồi kia bộ dáng, nhìn lại hắn hiện tại bộ dáng, hắn đều có thể tưởng được đến này ngoạn ý tác dụng. Chúng phù lục bị cầm tù lên lúc sau, này Vương Đại Điêu trên mặt mới lộ ra một bộ ta bị lừa biểu tình. Bất quá lúc này càng nghiêm trọng sự tình còn không phải cái này, mà là thân thể hắn đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở héo rút. Dùng câu kia quảng cáo từ lại là vừa lúc, giống như thân thể bị đào không. Gia hỏa này tình huống hiện tại chính là như thế. Năm đó luyện phí huyết công người, 10 có sao bị chính mình luyện đã chết. Loại này công pháp quá mức bá đạo, yêu cầu đại lượng dược vật làm căn cơ mới có thể đủ tu hành. Hơn nữa tu hành khó khăn phi thường cao. Lão cật hóa một bên nói, một bên bay đến kia Vương Đại Điêu bên người, một chân liền đá văng kia đóng băng bộ phận. Thẩm phán chấp hành xong, kia mời chính mình tới lão nhân cười tủm tỉm tuyên bố kết quả này. Mà lúc này hắn còn lặng lẽ đã đi tới, ở Lý Thông bên tai thì thầm vài câu, lúc này mới cười tủm tỉm đứng ở một bên. Trận này hoàn toàn không công bằng chiến đấu lại là lấy phương thức này kết cục, quả thực chính là có đủ hài kịch tính. Mà loại này tuyệt địa đại phản kích tựa mà sự tình, càng là có thể làm những người này nhiệt huyết sôi trào. Đến nỗi cái này Thiên Phù Tông cùng lão cật hóa chi gian ân oán, Lý Thông liền không có nhiều ít ý tưởng. Hắn hiện tại càng tò mò kia lão đạo sĩ ước chính mình rốt cuộc là muốn làm cái gì. Này quả nhiên là sát khí tông cũng không phải là cái gì thứ tốt. Kia lão đạo sĩ đưa qua tư liệu xem ra, này phía trên ghi lại Thiên Sát Tông sự tình, cơ hồ tất cả đều chỉ hướng một cái, đó chính là luyện công tẩu hỏa nhập ma, yêu cầu người khác vùi lấp. Mà giờ này khác này Lý Thông cũng có thể xác định, loại này sát khí tông công pháp cũng không phải cái gì thứ tốt. Cái loại này phí huyết công là cái gì ngoạn ý, hắn cũng rõ ràng, chỉ cần nhìn một cái liền đều minh bạch. mà lúc này thấy được kỹ càng tỉ mỉ nội dung lúc sau. Lý Thông mới hiểu được, này Phí Huyết Công, thật đúng là không phải giống nhau ác độc. Mặc dù là mỗi ngày không tu luyện, cũng yêu cầu tiêu hao tinh huyết. Nói như vậy liền sẽ làm cho một vấn đề, càng luyện càng thận mệt, sớm hay muộn sẽ cảm giác thân thể bị đào không. Mà cái này công pháp còn có một cái người sáng lập. Mà cái này người sáng lập đúng là Từ Thiên trong đó một cái đệ tử. Cái này đệ tử đều không phải là cùng mặt khác đệ tử giống nhau. Bắt đầu chính thống hấp thu linh khí. Mỗi một lần hắn có chút phẫn nộ, nhưng là lại phát hiện bộ dáng này linh khí hấp thu tốc độ thực mau. Kết quả là vì làm chính mình bảo trì loại này nhanh chóng hấp thu linh khí tốc độ, hắn phát minh loại này Phí Huyết Công. Đây cũng là ta cái này lão nhân cuối cùng một lần nhìn đến cái này Phí Huyết Công. Lão đạo sĩ vẻ mặt bất đắc dĩ thở dài. Nga, này ngoạn ý ngươi vẫn là cuối cùng một lần nhìn đến. Vì cái gì đâu? Thiên Sát Tông Diệt Tông, ngay cả bọn họ công pháp cũng cùng nhau bị người đốt quách cho rồi. Thiên Sát Tông công pháp còn có một cái khuyết điểm, đó chính là loại này công pháp sẽ làm người luôn là ở vào một loại cực độ khẩn trương cùng nôn nóng trạng thái, như vậy dễ dàng làm người khẩn trương. Thiên Sát Tông môn hạ đệ tử cũng phạm quá không ít sai, cho nên đến cuối cùng Thiên Sát Tông bị người toàn diệt. Này trưởng môn thân tử đạo tiêu, đều không có người đứng ra cho bọn hắn nói chuyện, không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp. Lão đạo sĩ vẻ mặt vừa lòng nhìn Lý Thông, hưng phấn đi tới hắn trước người. Tiểu tử, từ ngươi kia bổn bạch nương tử chuyện kỳ ta liền vẫn luôn đang xem ngươi thư. Bất quá ngươi này đó thư vì cái gì không có một cái là viết Cửu Châu Đại Lục. Vui đùa cái gì vậy? Nếu là thật sự viết Cửu Châu Đại Lục, nếu là thật sự cái gì đều phải tra tư liệu đều phải tìm người hỏi, kia còn viết cái mau tiểu thuyết a. Hơn nữa hư cấu lại chuyện này vốn là vì phương tiện, phải biết rằng những cái đó ngự thú lưu lấy họa nhập đạo, phía trước ở cái này Cửu Châu Đại Lục cơ hồ sao có xuất hiện quá, mà này vẫn là lần đầu tiên. Cái này sao những cái đó không có xuất hiện quá, ta chẳng lẽ cũng viết Cửu Châu Đại Lục? Nếu là bọn họ thật sự hỏi tới, ta làm sao bây giờ? Lý Thông bất đắc dĩ một nhún vai. Kẻ hèn Từ Giang, chính là Từ Thiên thứ 7 đại con cháu, phụ trách chăm sóc Từ Thiên đạo tổ lưu lại điển tịch. Mà cái này luận đạo đại hội, ta chính là chủ trì chi nhất. Chỉ là không nghĩ tới có người cư nhiên cùng Thiên Sát Tông có liên hệ. Nhìn dáng vẻ việc này đến quản. Quản, lấy cái gì quản? Lý Thông không tin bọn họ thật sự sẽ làm người này trực tiếp cung ra lấy cái gì Thiên Sát Tông vị. Chí, nhiều nhất bất quá là làm hắn nói ra rốt cuộc là ai dạy sẽ hắn loại này công pháp mà thôi. Cái loại này đồ vật hỏi ra tới lại có cái gì ý nghĩa? Phỏng chừng tới rồi cuối cùng chính là một cái dùng tên giả mà thôi. Hơn nữa, gia hỏa này từ thất bại rời đi, đến trở về đoạt quyền. Trong lúc hành động như thế nhanh chóng, còn có như vậy quy hoạch, thực rõ ràng này cũng không phải là cái gì tùy tùy tiện tiện làm ra tới. Này rõ ràng chính là có người ở phía sau dạy ra. Lý Thông Tổng cảm thấy chính mình nghe thấy được một cổ tử âm mưu hương vị. Dựa theo hắn nói tới nói, chính mình nghe thấy được tiểu thuyết tình tiết bố cục hương vị. Đến nỗi cái kia Vương Đại Điêu sẽ thế nào, hắn không có hứng thú. Cái này trang bức không thành phản bị thảo ra hòa, hiện tại trừ bỏ gục xuống đầu ở một bên ngồi xổm, còn có cái gì khác bộ dáng? Xem này lão cật hóa ở trước mặt hắn đi lại, hắn cũng chỉ có thể đủ căng ra đầu kêu một tiếng sư huynh. Thẩm phán không có hoàn thành, nói cách khác đối phương ở phù lục một đạo thượng tu vi viễn siêu chính mình, căn bản là sẽ không phản bội. Mà cái này trước trưởng môn chết, đã sớm đã là tra ra manh mối. Không có hoàn thành này thẩm phán, hắn cơ hồ là lập tức liền vứt bỏ thật vất vả thành lập lên ưu thế. Mà quan trọng nhất chính là hiện tại Thiên Phù Tông những người này tất cả đều là từng bước lại bắt đầu quay chung quanh lão cật hóa bắt đầu chuyển động. Bọn họ muốn biết này không cần chuẩn bị tốt phù lục là như thế nào chế tạo ra tân phù lục. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,